Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 76 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 76 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Biệt thự tướng quân trước mặt ấm áp đẹp đẽ như tranh vẽ. Còn Triệu Toan Na sau khi rời khỏi biệt thự trực tiếp lên xe, hùng hăng đóng sầm cửa lại. Ánh mắt tức giận nhìn vào bên trong, trong lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng. Cô ta nghĩ rằng tình bạn giữa mình và Kiều Huyền Thạc trong nhiều năm có thể có chút tác dụng. Nhưng cô đã nhầm. Cô ta đã sai, hoàn toàn sai. Trong lòng của Kiều Huyền Thạc, cô ta không có một chút địa vị nào cả. Cho dù chỉ là bạn bè, cũng không có một chút nhân nhượng nào. Sau một hồi im lặng, Triệu Toàn Nà lấy điện thoại di động ra và bấm số của Hách Nguyệt. Cuộc gọi không được trả lời và khuôn mặt của cô ấy càng ngày càng trở nên khó coi. Triệu Toàn Nà nghiến răng hùng hằng ngắt điện thoại, ném điện thoại xuống rồi khởi động xe phóng đi. Khi xe đang quay đầu, bất ngờ một chiếc ô tô màu đen ngược chiều lao tới và buộc Triệu Toàn Nà phải dừng lại. Cô ta vốn dĩ đã một bụng đầy hỏa khí, không có chỗ để phát tiết. Lúc mở cửa xe ra, chuẩn bị mở miệng chửi rủa, lúc này có hai người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm từ chiếc xe đối diện bước xuống. Phong thái lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ. Triệu Toàn Nà cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi người đàn ông đi tới, anh ta trịnh trọng mở miệng. Triệu tiểu thư, giáo sư muốn gặp cô. Giáo sư sao? Triệu Toàn Nà cảm thấy hồ đồ. Người đàn ông đưa tay ra cử chỉ xin mời. Hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Xin lỗi, tôi rất bận và tôi không có biết vị giáo sư nào cả. Nếu như muốn tìm tôi, xin mời hãy đến công ty của tôi và đặt lịch hẹn với thư ký của tôi. Cô ta vừa dứt lời, đối phương đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục. Triệu Toan Na bị dọa cho ngây người, lập tức giơ tay lên, sợ tới mức tái mặt. Gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Triệu Toan Na thức thời bỏ xe lại và theo đối phương rời đi. Hách Nguyệt rời đi một năm và không liên lạc với gia đình. Cuộc sống mà mình muốn ở nước ngoài, kinh doanh trang trại cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, anh vẫn về nước. Lần này, anh chỉ đưa Lam Tuyết trở về, còn hai cô con gái của anh thì vẫn ở nước ngoài, giao cho hai bảo mẫu chăm sóc. Sau khi xuống máy bay, Hách Nguyệt lấy hành lý. Lam Tuyết chỉ xách một chiếc túi nhỏ, xúc động nhìn bầu trời bên ngoài sân bay. Con người cũng thật lạ. Dù đi đến đâu thì tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu gia đình cũng đều rất mãnh liệt. Một năm không trở lại Tịch Quốc, một năm không gặp Nhược Hy, một năm trôi qua thật nhanh. Đúng lúc Lam Tuyết đang rơi vào trầm tư, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên, hai tay bị người khác giữ chặt lại. Cô nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sâu và quyến rũ của Hách Nguyệt, ánh mắt dịu dàng như nước. Loại cảm giác này giống như được trở lại mối tình đầu đẹp đẽ. Nghĩ gì vậy? Chúng ta đi thôi. Hách Nguyệt khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Lam Tuyết gật đầu, nhấp môi cười, để cho anh nắm tay tiếp tục dẫn mình đi về phía trước. Hai người sóng vai nhau, tay trong tay giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, đi lại trong sân bay. Điểm khác biệt, đó là cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này, đặc biệt khiến người ta không rời mắt. Ra khỏi sân bay, Hách Nguyệt vẫy tay gọi một chiếc taxi, một hai câu rồi bước lên xe. Sau khi hai người lên taxi, tài xế hỏi, thưa anh, chúng ta đi đâu đây? Hách Nguyệt im lặng, Lam Tuyết nhìn hắn an ủi. Anh hãy về nhà trước đi, dù sao thì bọn họ cũng là ba mẹ của anh, họ sẽ không bạc đãi anh đâu. Hơn nữa, hiện tại ba anh đang ốm rất nặng. Lam Tuyết chưa kịp nói xong, Hách Nguyệt đã ngắt lời cô nói với tài xế, tới biệt thự của Kiều Tướng Quân. Được, người lái xe trả lời. Lam Tuyết kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt, không hiểu ý tứ của hắn. Hách Nguyệt dựa vào ghế xe, từ từ nhắm mắt lại, dùng bàn tay to nắm lấy đôi tay của Lam Tuyết đang để trên đùi, xoa xoa vào lòng bàn tay cô, giống như là chỉ cầm thôi chưa đủ. Cứ phải xoa xoa như vậy mới cảm thấy an tâm. Chúng ta trước tiên hãy đến nhà của Huyền Thạc và bạn tốt của em Nhược Hy, cho họ một điều bất ngờ. tới đó xem bọn họ hiện giờ như thế nào. Chuyện về nhà thì chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, đừng vội vàng quay về. Anh sợ rằng đây là một âm mưu. Hách Nguyệt nhẹ nhàng nói, không phải bác sĩ đang khám bệnh cho ba anh nói rằng ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối sao? Suy nghĩ của cô rất đơn thuần. Cô nhìn Hách Nguyệt với ánh mắt lo lắng, bởi trong quan niệm của cô, gia đình luôn là người thân thiết nhất. Một năm trước, mẹ cô qua đời ngoài ý muốn, cũng vô cùng đường đột. Cô không về nước, mà cho cốt của mẹ đưa đến chỗ cô an táng. Không được gặp mặt mẹ, lần cuối đã trở thành nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời cô. Nhưng lần này, khi bố của Hách Nguyệt đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, khi tin tức được đưa tới, Hách Nguyệt hoàn toàn phớt lờ. Là do cô thuyết phục anh về nhà gặp ba lần cuối. Cô sợ người đàn ông này sẽ giống như cô, sẽ ân hận suốt đời. Đừng dễ dàng tin người. Hách Nguyệt lại nhắc nhở, đặc biệt là cha mẹ của anh, bọn họ là người không từ thủ đoạn. Nếu thật sự bị bệnh nan y, anh đoán họ cũng sẽ không nói cho anh biết. Đây là cố ý nhấn mạnh rằng ông ấy sắp rời xa nhân gian, chủ yếu là muốn gặp anh một lần. Đây không giống phong cách của ba anh. Nếu đó là sự thật, chẳng lẽ anh muốn bỏ lỡ những ngày cuối cùng ở bên cạnh ba anh sao? Lam Tuyết vẫn không yên lòng hỏi. Hách Nguyệt cười khổ, choàng tay qua vai cô rồi đem cô ôm vào trong lòng. Cảm nhận được sự thân mật của anh, Lam Tuyết xấu hổ lấy hai tay chống đỡ lên ngực của anh, cố gắng tách hai người ra. Dù sao thì cũng có tài xế ở đây. Nhưng Hách Nguyệt phản ứng nhanh hơn, kéo tay của cô đặt ở giữa xuống. Ngồi ở bên cạnh cô thế nào cũng muốn dính vào cô, ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai cô. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Anh đã đồng ý với em trở về nước để gặp người ba đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Chúng ta đừng vì vấn đề này mà cãi nhau nữa. Em không có cãi nhau với anh, là em... Lam Tuyết lẩm bẩm. Ừ, anh biết, em là muốn tốt cho anh. Hách Nguyệt ngắt lời cô. Khi nói đến vấn đề của ba mẹ, trong lòng anh luôn luôn không vui, sợ mình sẽ trở nên cứng rắn với Lam Tuyết. Chúng ta đổi chủ đề khác nhé. Đổi chủ đề gì? Hách Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu. Một giọng nói từ tính truyền vào tai của Lam Tuyết, nói một cách thân mật và mờ ám. Chúng ta hiếm khi không có hai đứa nhỏ ở cạnh. Chúng ta hãy đi thăm bạn bè và cha mẹ một chút. Sau đó chúng ta sẽ tìm một hòn đảo lãng mạn ở Tịch Quốc để nghỉ ngơi, cùng nhau hưởng tuần trăng mật trong thế giới chỉ có hai người chúng ta. Tuần trăng mật sao? Lam Tuyết mặt hơi đỏ bừng, tuy rằng rất mong đợi nhưng vẫn là từ chối. Em không yên tâm khi xa hai đứa nhỏ quá lâu. Chúng ta xử lý xong chuyện ở đây, vẫn nên mau chóng trở về thôi. Các con đã lớn rồi, có thể tự lập. Bên cạnh còn có hai cô bảo mẫu tin cậy chăm sóc. Nói chuyện với các con hàng ngày, chúng ta mỗi ngày đều sẽ cùng với các con trò chuyện qua điện thoại. Anh nghĩ Hoàn Hoàn và Lạc Lạc cũng mong chúng ta có một kỳ trăng mật khó quên. Lam Tuyết ghé vào lồng ngực rắn chắc của anh thì thầm nói. Em cùng anh ở bên nhau, mỗi ngày đều không thể nào quên. Hai người và bốn người không giống nhau. Vừa nói, Hách Nguyệt vừa hôn nhẹ vào má của Lam Tuyết. Nụ hôn dịu dàng khiến cô càng thêm ngượng ngùng hơn. Hách Nguyệt mạnh miệng nói. Chuyến trăng mật chỉ có hai người, cứ quyết định như vậy đi. Còn những chuyện khác, anh đều sẽ nghe em. Còn bây giờ thì phải nghe anh. Vâng, Lam Tuyết không phản đối nữa. Thật ra cô cũng rất mong chờ. Ở nước ngoài một năm, mối quan hệ của cô và Hách Nguyệt sẽ từ từ nóng lên, hóa giải được những hiểu lầm và nuối tiếc trong quá khứ, lại yêu nhau lần nữa. Cảm giác của mối tình đầu lại quay trở về. Khi đám người Lam Tuyết lái xe đến gần biệt thự của Đại tướng quân, Lam Tuyết nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy một cảnh tượng mà khiến cô lo lắng đứng lên từ trong ngực của Hách Nguyệt, ấn vào cửa sổ, lo lắng nói. Nguyệt, người phụ nữ đó hình như là Triệu Toan Na. Hách Nguyệt quay đầu nhìn từ phía sau xe, tình cờ thấy Triệu Toan Na bị hai người đàn ông dắt lên trên xe. Lam Tuyết khó hiểu lẩm bẩm, cô ấy có vẻ rất sợ hãi, bỏ xe giữa đường và đi cùng với hai người đàn ông, điều này rất kỳ lạ, cô ấy có bị đe dọa không? Hách Nguyệt nheo mắt nhìn về phía xa xăm, im lặng. Chúng ta có nên quay lại để theo dõi bọn họ không? Lam Tuyết lo lắng hỏi. Lúc này, tài xế nói, cô ơi, đây là đường một chiều, muốn rẽ thì phải đến ngã tư đèn giao thông phía trước, quay lại thì cũng không đuổi theo được đâu. Chiếc xe đang chạy hướng ngược lại. Hách Nguyệt bình tĩnh nói, đừng lo lắng, cứ lái đi. Lam Tuyết nhìn chiếc xe biến mất càng lúc càng xa, cô bình tĩnh lại nhìn Hách Nguyệt, không quan tâm sao? Không quan tâm. Hách Nguyệt cười lẩm bẩm, chúng ta không thể kiểm soát được hết mọi việc đâu. Xe dừng ở nhà riêng của đại tướng. Hách Nguyệt xuống xe, sau khi thanh toán xong thì cầm lấy vali, dẫn Lam Tuyết đến trước cổng sắt. Lúc này họ phát hiện ra Tinh Thần và An Lương đang túc trực ở chốt cạnh cổng. Anh vừa định bấm chuông cửa, An Lương và Tinh Thần nhìn thấy anh, bọn họ hưng phấn rời vị trí, chạy đến trước mặt anh. Thẩm phán Hách, là anh thật sao? Anh đã trở lại sao? Tinh Thần mở cửa, lấy hành lý hào hứng. Đã lâu không gặp, thẩm phán Hách, chị Lam Tuyết, cô cũng về rồi sao? Lam Tuyết gật đầu mỉm cười, chào họ một cách lịch sự. Hách Nguyệt cũng cười, khiêm tốn nói. Đã lâu không gặp, tôi đã từ chức và không còn là thẩm phán nữa. Gọi tôi là Hách Nguyệt được rồi. Anh Hách, chị Lam, vào nhanh đi, tôi sẽ thông báo cho cậu ba biết. À Lương đẩy hành lý đi vào. Tinh Thần quay lại. Lam Tuyết và Hách Nguyệt đi ở phía sau An Lương. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy vừa mặc quần áo cho bọn trẻ xong, họ bước ra khỏi phòng làm việc với ba đứa trẻ trong tay. An Lương đẩy cửa bước vào. Cậu ba, cậu xem ai tới này? An Lương hào hứng nói. Kiều Huyền Thạc đang ôm hai đứa trẻ trên hai tay thì giật mình khi nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp ở cửa. Một niềm vui lẫn ngạc nhiên trào dâng trong lòng anh. Anh lập tức đặt hai đứa trẻ xuống sàn nhà và sải bước đi nhanh tới. Hách Nguyệt cũng vui mừng phấn khích, sải bước. Hai người ôm chặt lấy nhau, nắm chặt tay, rồi đập mạnh vào lưng nhau. Kiều ôm mạnh mẽ, dường như trút được nỗi niềm khao khát, nhưng kiềm chế nhất trong lòng. Cuối cùng cũng đã trở về. Ừ, vừa xuống máy bay, người đầu tiên gặp là anh đó. Bạch Nhược Hy có vẻ sừng sốt, có chút nghi ngờ về hành động của Kiều Huyền Thạc. Nhưng cô thấy người mà Kiều Huyền Thạc đột nhiên ôm lại là Hách Nguyệt. Cô nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống và chạy tới. Hách Nguyệt, sao anh về rồi? Lam Tuyết đâu? Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt tách ra và nhìn cô. Hách Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lam Tuyết đâu rồi? Vừa lúc đang lúng túng, Lam Tuyết đột nhiên từ ngoài cửa nhảy vào. Nhược Hy! Lam Tuyết! Bạch Nhược Hy sừng sốt, vội vàng chạy tới. Hai người ôm chặt lấy nhau, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Niềm vui của phụ nữ không kìm nén như đàn ông. Họ vừa cười vừa khóc và reo lên đầy phấn khích. Nhớ cậu quá, Nhược Hy. Mình cũng nhớ cậu. Lam Tuyết, sao cậu không nói với mình là cậu về để mình đi đón cậu? Mình muốn cho cậu một bất ngờ đó. Lam Tuyết thì thầm. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đẩy vai cô ra, cao hứng nói. Nhìn xem, để mình xem cậu có tăng cân không? Hách Nguyệt, anh ấy có bắt nạt cậu không? Mình rất tốt. Nước mắt lưng tròng, Lam Tuyết nhìn thấy Nhược Hy rưng rưng nước mắt, đưa tay ôm mặt, cảm động rơi lệ, lẩm bẩm nói. Nhược Hy xinh đẹp của chúng ta càng ngày càng thích khóc rồi. Một năm rồi mà vẫn xinh đẹp như vậy. Hai người đàn ông nhìn họ và mỉm cười với nhau. Đôi mắt đầy cưng chiều với một nụ cười nhạt và hiểu ý. Họ bước đến phòng làm việc. Khi đi ngang qua phòng khách, Hách Nguyệt nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên sàn nhà. Ba đứa con trai của anh đều đã lớn vậy rồi sao? Ừ, một tuổi rồi. Kiều Huyền Thạc vỗ vai anh ta. Đi thôi, đừng lo lắng về bọn trẻ nữa. Chúng sẽ tự tìm trò chơi. Chúng ta đi đến thư phòng nói chuyện đi. Hách Nguyệt gật đầu cùng với Kiều Huyền Thạc bước đến phòng làm việc nói đùa. Tôi tưởng rằng cặp song sinh của tôi đã rất tuyệt rồi. Nhưng tôi không ngờ anh Kiều Huyền Thạc quá bá đạo luôn. Đến ba đứa một lúc, quá phi thường. Đó là Nhược Hy phi thường. Kiều Huyền Thạc mở cửa phòng làm việc. Hách Nguyệt theo sau. Kiều Huyền Thạc buông tay ra đóng cửa lại. Đi tới cạnh phòng làm việc. Cầm một chai bia đưa cho Hách Nguyệt. Lần này cậu định ở đây bao lâu đây? Quay lại sau khi làm xong chuyện thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp cậu được gì không? Kiều Huyền Thạc hỏi. Hách Nguyệt dựa vào ghế sofa, uống một hớp bia cười khổ. Nhìn Kiều Huyền Thạc đang ngồi đối diện, nhàn nhạt nói. Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Ông ấy muốn tôi quay lại và gặp ông ấy lần cuối. Kiều Huyền Thạc cau mày khó hiểu. Tôi đoán anh sẽ có phản ứng này. Hách Nguyệt đặt cốc bia trên tay lên trên bàn cà phê, ngồi ung dung. Những người như ba tôi không thể nào bị ung thư được dễ dàng như vậy đâu. Ngay cả khi ông ấy có bị ung thư thật, thì ông ấy cũng sẽ không để cho ai biết. Huống chi là muốn tôi quay lại gặp ông ấy. Tại sao anh còn trở về? Đây có phải là khổ nhục kế của bố mẹ anh không? Trở về gặp người bạn tốt của tôi. Hách Nguyệt cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Lam Tuyết lần trước không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Ân hận cả đời. Cô ấy sợ tôi cũng như cô ấy. Thà tin đó là sự thật, còn hơn là để tôi hối hận cả đời. Lam Tuyết thực sự là một người phụ nữ rất tốt bụng.

Bạch Nhược Hy chau mày nhìn nỗi buồn không rõ trên gương mặt hạnh phúc của Doãn Đạo. Dù che giấu rất kỹ trước mặt của mọi người, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của cô. Bộ Dực Thành và Hách Nguyệt cũng nâng ly, khách sáo uống rượu. Cả hai đều xấu hổ ngượng ngùng. Sau khi uống xong, Doãn Đạo lại tự rót cho mình một ly khác nữa. Anh vừa nâng ly đối diện với Hách Nguyệt, Hách Nguyệt lập tức lên tiếng. EQ đặc biệt cao liền mở lời trước. Cậu muốn chúc phúc cho tôi ly này là vì điều gì đây? Chúc vợ chồng anh mãi mãi hạnh phúc. Doãn Đạo lại ngẩng cổ uống hết một ly rượu. Hách Nguyệt uống cạn đặt ly xuống. Tôi cũng chúc những điều cậu mong muốn đều thành hiện thực. Hãy theo đuổi hạnh phúc của mình càng sớm càng tốt. Bạch Nhược Hy vô cùng lo lắng, thở dài, hướng về phía Doãn Đạo nói. Anh đừng uống nữa. Có phải là đã gặp chuyện gì không vui không? Anh hãy cứ nói cho mọi người biết xem có giúp được gì không nào. Đừng mượn cơ hội uống rượu với mọi người để chuốc say chính mình chứ. Doãn Đạo cười nói. Không có chuyện gì đâu. Anh với em gái đáng yêu còn chưa có uống một ly mà. Đến đây, rót rượu nào. Hôm nay là một ngày rất vui, còn có thể trò chuyện, ở bên nhau uống rượu, cười đùa với rất nhiều người, tuyệt vời như vậy. Tất cả đều là nhờ phúc của em gái anh đó. Doãn Đạo đã say, vừa nói vừa rót rượu cho Bạch Nhược Hy. Anh say rồi. Anh không say, anh rất tỉnh táo. Rốt cuộc thì anh đã gặp phải chuyện gì vậy? Doãn Đạo tiếp tục rót rượu cho mình, im lặng, không trả lời Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng kéo cổ tay của Bạch Nhược Hy, ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Lữ Tiểu Nhã đã đến Tịch Thành rồi. Hai ngày nay, anh đều phải báo cáo với đơn vị là ý của anh trai. Bạch Nhược Hy dường như đã nhận ra điều gì đó. Cô ngạc nhiên nhìn Kiều Huyền Thạc, ánh mắt đầy nghi ngờ cùng với suy đoán. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc gật đầu. Bạch Nhược Hy đã hiểu. Cô cũng không có hỏi nữa. Cô chỉ im lặng nhìn Doãn Đạo đang tìm đủ các loại lý do khác nhau để cùng mọi người uống rượu. Sau khi uống với mọi người một vòng, anh cầm thêm hai ly rượu đi đến chỗ Tinh Thần và An Lương đang nướng thịt. Khi anh đi tới thì bên đó truyền đến một cuộc trò chuyện sôi nổi và vui vẻ. Nhược Hy nhìn về phía Lam Tuyết, thấy cô có chút không vui, hạ giọng đi qua hỏi. Lam Tuyết, có phải ngày mai cậu với cùng chồng trở về Hách Gia không? Lam Tuyết hoàn hồn trở lại, mím môi cười nhẹ. Phải trở về gặp bố mẹ của anh ấy. Bố anh ấy bị ung thư. Mình cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Bạch Nhược Hy rất lo lắng, hít sâu một hơi, bất lực nói. Về tình về lý, cậu có thể tới xem ông ta bệnh tình thế nào. Nhưng nếu như bọn họ đang lên kế hoạch cho một điều gì đó, mình sợ... Bạch Nhược Hy chưa nói xong thì Lam Tuyết đã cắt ngang ngay lập tức. Không còn gì phải sợ nữa. Không còn điều gì có thể ngăn cách giữa mình và Hách Nguyệt. Mình tin vào bản thân cũng như tin tưởng vào anh ấy. Bố mẹ của Hách Nguyệt không đáng tin cậy đâu. Cậu không phải không biết bọn họ thủ đoạn như thế nào. Nhưng nếu như họ thật lòng muốn nhìn thấy con trai của mình và bố thật sự bị ung thư mà không trở lại gặp họ thì chính là bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Hách Nguyệt sau này sẽ rất hối hận. Lam Tuyết khẳng định với chính mình. Bạch Nhược Hy cũng gật đầu đồng ý và nói sau một lúc lâu im lặng. Vậy cậu trở về đó nhất định phải chú ý cẩn thận. Đối với những lời bố mẹ anh ấy nói, giữ vững tâm thế trước sau như một. Mình sẽ cẩn thận, đừng lo lắng nhiều quá. Bạch Nhược Hy mỉm cười nâng ly rượu. Mình và cậu cùng uống một ly đi, sau này sẽ khó có cơ hội cùng nhau ngồi uống như thế này. Hai người nâng ly, uống rượu vui vẻ, ăn điểm tâm, nói về những câu chuyện hạnh phúc của cuộc sống. Những người đàn ông bên cạnh hoàn toàn không có hứng thú với chủ đề này. Đang lúc mọi người đang vui vẻ thì bất ngờ có tiếng la hét của phụ nữ trong biệt thự. Những người có mặt ở đây đều bàng hoàng, ngay lập tức phản ứng lại và xông vào trong biệt thự. An Lương và Tinh Thần vứt bỏ những thứ trên tay và lao vào trong một cách nhanh chóng. Người hét lên là Trần Tịnh, bà vốn đã đưa ba đứa trẻ về phòng nghỉ ngơi. Giọng nói kinh hoàng này khiến cho Bạch Nhược Hy sợ hãi. Cô chạy sau lưng vài người đàn ông, trái tim như treo lơ lửng, sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra. Khi mọi người đổ xô vào trong biệt thự và lên lầu, Kiều Huyền Thạc đã lao vào trong trước. Đèn trong phòng được bật sáng lên. Vừa xông vào phòng, Trần Tịnh đã ngã xuống đất, ngất đi. Hai đứa nhỏ đang ở trên giường cũng khóc thét lên. Tụi nhỏ, trông có vẻ kinh hãi. Mẹ, mẹ ơi! Kiều Huyền Thạc chạy đến bế Trần Tịnh lên. Anh lo lắng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy? Bạch Nhược Hy lao đến ôm chầm lấy hai đứa trẻ. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Hoảng sợ và bất lực hét lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Bảo đâu rồi? Những người vào sau thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng, không thấy Tiểu Bảo đâu, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Mọi người tản ra tìm kiếm, lục tung khắp các ngõ ngách trong phòng, trong và ngoài ban công, nhưng không tìm thấy Tiểu Bảo. Phía sau gáy của Trần Tịnh bị tấn công, để lại một vết bầm tím khá lớn thấy rõ. Sau khi An Lương và Tinh Thần không tìm thấy Tiểu Bảo, họ lập tức mở rộng tìm kiếm bên ngoài biệt thự. Bạch Nhược Hy trấn an hai đứa trẻ, rồi giao cho Lam Tuyết và Hách Nguyệt. Cô lao ra khỏi nhà để tìm con. Doãn Đạo nắm lấy cánh tay cô lo lắng nói. Em gái, em đừng ra khỏi nhà. Tiểu Bảo sẽ không biến mất vô cớ như vậy đâu. Đợi đến khi mẹ chồng em tỉnh lại, thì phải hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Bạch Nhược Hy bật khóc nức nở. Cô nhìn Kiều Huyền Thạc bế Trần Tịnh đi về phía cửa, rất lo lắng. Anh đi ngang qua cô, anh nghiêm túc nói. Hãy nghe lời anh trai. Em không được phép đi đâu hết. Chăm sóc con cẩn thận. Tiểu Bảo và mẹ sẽ ổn thôi. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết ở nhà trông Đại Bảo và Nhị Bảo cũng không dám rời đi, lo sợ sẽ xảy ra một vụ tai nạn khác. An Lương và Tinh Thần cũng ở nhà bảo vệ bọn họ. Quân đội cũng cử người bố trí các chốt kiểm tra dọc tuyến đường của ngôi nhà, tìm kiếm những người khả nghi và kiểm tra các phương tiện. Theo dõi tại nhà cũng cho thấy người đàn ông mặc đồ đen lẻn vào vườn sau nhưng không thấy đó là ai. Đoạn video đã được gửi đến tay các bộ phận khác nhau và một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được bắt đầu. Trong bệnh viện quân y, Kiều Huyền Thạc, Hách Nguyệt, Doãn Đạo, ba người lo lắng chờ ở cửa. Bộ Dực Thành dẫn đầu rời đi, quay trở về triệu tập lực lượng, bắt đầu điều tra về việc Tam Bảo mất tích. Trong vòng mấy phút, bác sĩ vội vàng đi ra. Kiều tướng quân, lão phu nhân đã tỉnh táo trở lại. Vì quá hoảng sợ, cộng thêm bị đánh vào sau đầu, chấn thương rất nghiêm trọng. Còn có... Ông ta chưa kịp nói xong, ba người đều không kịp chờ đợi, liền xông vào. Bác sĩ quay lại, ba chữ cuối cùng trở nên yếu ớt hơn. Não chấn động. Mẹ! Cô ơi! Ba người đến bên cạnh mép giường, căng thẳng mà dịu dàng gọi bà. Trần Tịnh hai mắt đờ đẫn, yên lặng nhìn trần nhà. Toàn bộ khí lực đều không tập trung, chớp chớp, mắt nhắm mắt mở, có vẻ mệt mỏi rã rời. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay bà, quỳ một gối lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ nhìn con đi, con là Huyền Thạc, con trai thứ ba của mẹ. Mẹ có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Bảo đâu mẹ?" Trần Tịnh chậm rãi nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc chớp chớp mắt, nhàn nhạt hỏi: "Cậu là ai?" Nghe câu này, Kiều Huyền Thạc lập tức suy sụp, anh nhắm mắt lại, đau khổ cầm tay bà, tựa đầu lên tay bà. Hai vai khẽ run lên, giống như một tảng đá nặng, suýt chút nữa đã không giữ vững được. Mẹ thì xảy ra chuyện, con trai thì bị người ta vào nhà bắt cóc. Đó là lỗi của anh, là do anh quá buông lòng, không để ý đến sự an toàn của gia đình, không để ý đến sơ hở của hệ thống an ninh ở nhà. Doãn Đạo nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức xoay người chạy nhanh tới chỗ bác sĩ, túm lấy cổ áo của ông ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không phải ông vừa mới nói bà ấy đã tỉnh rồi sao? Đây là tỉnh cái chết tiệt gì vậy? Bà ấy thậm chí còn không nhận ra con của mình và cũng không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Vị bác sĩ dùng mình sợ hãi, đẩy cổ tay của Doãn Đạo, khúm núm nói. Tôi lúc nãy định nói thêm đầu của bà ấy đã bị đánh vào, bị thương nghiêm trọng. Não cũng bị chấn động, ý thức không rõ ràng nhưng người đã tỉnh. Lập tức tìm cách chữa lành vết thương cho bà ấy. Tôi là bác sĩ, không phải là thần tiên. Bác sĩ hùng hồ nói, ra vẻ bình tĩnh. Doãn Đạo giận sôi lên, bị kích động. Anh biết bác sĩ khó xử. Nhưng chính anh lúc này cũng đang bị mất đi lý trí. Tiểu Bảo mất tích, anh cũng như Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc, lo lắng khổ sở, sốt ruột vạn phần. Hách Nguyệt đi tới, nắm lấy cánh tay anh, tách ra khỏi người của bác sĩ, lý trí khuyên bảo. Đừng lo lắng, chúng ta hãy nghe lời của bác sĩ, xem như thế nào có thể chữa khỏi càng sớm càng tốt. Bây giờ không phải là lúc làm khó ông ấy đâu. Doãn Đạo bị Hách Nguyệt kéo ra. Bác sĩ loay hoay chỉnh quần áo, thở dài một tiếng rồi từ bên người của Doãn Đạo đi qua bên cạnh mép giường. Ông nhìn Kiều Huyền Thạc, lo lắng nói. Kiều tướng quân, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho mẹ anh. Nhưng não chấn động, loại bệnh này hình như không quá thương tổn nghiêm trọng. Thực ra là để lại rất nhiều di chứng. Uống thuốc vài ngày và kiên trì tập vật lý trị liệu, vài ngày xem sao, chắc chắn bệnh sẽ thuyên giảm. Biết đâu vài giờ nữa sẽ khôi phục được trí nhớ thì sao? Kiều Huyền Thạc buông tay Trần Tịnh, đứng dậy nhìn bác sĩ nói, mẹ tôi cứ giao cho anh trước. Yên tâm đi. Bác sĩ nghiêm túc gật đầu. Kiều Huyền Thạc nhìn mẹ ở trên giường, lúc này lại mệt mỏi, chậm chậm nhắm mắt lại. Anh im lặng vài giây rồi quay người rời đi. Hách Nguyệt và Doãn Đạo vội vàng đi theo sau lưng. Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Lư Tiểu Nhã. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói cung kính của Lư Tiểu Nhã truyền đến. Xin chào, không biết giờ khuya thế này đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cô đã ngủ chưa? Ngủ rồi, là bị tiếng gọi điện thoại của anh đánh thức đó. Lư Tiểu Nhã trả lời rất cẩn thận. Dù sao thì từ nay về sau, anh sẽ là cấp trên của mình. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc ra lệnh, không chút khách sáo. Thời gian báo danh nhận việc của cô được nâng lên thành ngày hôm nay. Hôm nay sao? Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Lư Tiểu Nhã bối rối, tưởng mình đang ngủ mơ. Nếu không, chính là Kiều Huyền Thạc đang nói đùa với cô ấy. Đúng vậy, ngay bây giờ đến bệnh viện quân khu ngay. Tôi sẽ lệnh cho mấy người lính túc trực cùng với cô trong bệnh viện. Cô có trách nhiệm trông chừng mẹ tôi 24/7. Lão phu nhân bị sao vậy? Không có thời gian để giải thích. Đến ngay lập tức sẽ có người đón cô. Lư Tiểu Nhã vội vàng rời khỏi giường, giọng điệu vô cùng lo lắng. Vâng vâng. Kiều Huyền Thạc ngắt cuộc gọi. Hách Nguyệt tò mò hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, vậy cậu còn gọi cho ai vậy? Lư Tiểu Nhã. Kiều Huyền Thạc bấm thang máy, mở cửa ra. Anh bước nhanh vào, Hách Nguyệt theo sau. Lúc này Doãn Đạo bước xuống. Hách Nguyệt nghi ngờ nhìn anh. Kiều Huyền Thạc ngón tay cũng chuẩn bị ấn thang máy, ngưng lại. Nhưng lúc này lại thấy Doãn Đạo không có ý đi theo. Tựa hồ là không có ý định cùng đi tìm Tiểu Bảo. Doãn Đạo chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói. Lư Tiểu Nhã sẽ tới bảo vệ mẹ cậu có đúng không? Đúng, Kiều Huyền Thạc đáp. Tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái không đủ năng lực để bảo vệ mẹ của cậu. Tôi sẽ ở lại cùng với cô ấy để bảo vệ. Kiều Huyền Thạc ấn đóng cửa lại. Anh không có tâm tư đi quản những thứ này, anh đáp. Làm phiền anh. Không có phiền phức, anh lúng túng đáp. Mọi người đi đi, nhất định phải tìm được Tiểu Bảo. Thang máy đóng lại. Doãn Đạo đút tay vào túi quần, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh xa xa. Hai người lính đứng ở trước cửa phòng bệnh. Vào lúc này thật trớ trêu khi anh cảm thấy nơi này dường như không quá cần anh ở đây. Nhưng mà anh đi theo Kiều Huyền Thạc cũng không giúp được gì nhiều. Còn không bằng nhiều thêm một người bảo vệ mẹ của cậu ấy và chia sẻ một vài chuyện với cậu ấy. Doãn Đạo tự an ủi mình như vậy. Vừa đi về phía phòng bệnh vừa lẩm bẩm. Tòa nhà quân khu, đoạn camera giám sát của khu vườn phía sau nhà họ Kiều được chiếu trong một màn hình cực lớn. Tốc độ rất chậm, chi tiết phóng đại lên đến gấp nhiều lần. Rất nhiều người đang nghiên cứu, Bộ Dực Thành vội vàng đến không có cách nào phân thân. Điện thoại một cuộc rồi tiếp nối một cuộc. Tình hình báo cáo và từng trạm kiểm soát đều không thuận lợi. Các giám sát đường bộ và giao thông vận tải cũng đã được chuyển tới để tiến hành kiểm tra. Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt bước từng bước vào phòng giám sát. Họ sải bước về phía Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành nghe thấy có người từ phía sau cúi chào Kiều Huyền Thạc. Anh ta vội vàng xoay người và nói. Hai người đã tới rồi sao? Thế nào rồi? Đã tìm được chưa? Hách Nguyệt hai tay chống lên bàn, chăm chú theo dõi thao tác của kỹ thuật viên trên màn hình máy tính. Bộ Dực Thành cầm điều khiển từ xa, bấm vào màn hình. Nhìn xem, đây là video đột nhập nhà cậu. Từ vườn sau trèo lên ban công tầng 2, giật lấy con trai cậu, làm bị thương mẹ cậu. Trên tay ôm con trai của cậu đi đường cũ trở về. Cậu xem một chút xem có nhận ra đó là ai không? Màn hình máy tính được phóng to lên đến tận 3 lần, tạm dừng lại ở vị trí một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện. Hắn đội một chiếc mũ lưới chai, kéo mũ xuống rất thấp, với một thân hình nhỏ gầy. Không nhìn được khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm mỏng của anh ta hơi mơ hồ. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nhìn đối phương, lắc đầu. Không có ấn tượng, có nhìn chính diện được không? Bộ Dực Thành, theo tiếng anh nói, tiếp tục để cho anh ta xem video giám sát, rồi thở dài nói. Không có nhìn được chính diện đâu. Hắn hình như là biết có camera giám sát, cố ý cúi đầu xuống. Kỹ thuật viên đã phân tích người trong video hai lần. Hắn ta dường như đối với nhà của cậu rất quen thuộc. Hẳn là đã chuẩn bị trước đầy đủ và lên kế hoạch về tuyến đường rất tốt. Kiều Huyền Thạc im lặng, ánh mắt lạnh lùng, xem video không nói lời nào. Trong video, người đàn ông mặc đồ đen từ vườn hoa phía sau đi vào gian phòng phía sau, ném chiếc móc dây lên tầng 2, rồi dùng chân trèo lên tường với tốc độ rất nhanh mà linh hoạt khéo léo. Chưa đầy 2 phút, anh ta bất ngờ nhảy từ tầng 2 xuống với một đứa trẻ trên tay. Nhìn thấy Tiểu Bảo xuất hiện trong video, trái tim của Kiều Huyền Thạc lập tức đau đớn, không khỏi nắm chặt tay lại. Hách Nguyệt vòng tay qua ngực, nheo mắt rồi bình tĩnh phân tích. Anh ta có vẻ là người đã qua huấn luyện, động tác chuẩn mực, thực lực mạnh mẽ. Quần của anh ta là quân phục bình thường, nhưng chiếc mũ che nắng của anh ta có vẻ hơi quen thuộc. Nghe thấy điều này, kỹ thuật viên ngay lập tức tạm dừng và phóng to ảnh, chụp màn hình chiếc mũ của tên kia. Trải qua xử lý, logo của nón chống nắng rất rõ ràng. Đối với Bồ Dực Thành và Kiều Huyền Thạc, những người ít sử dụng hàng hiệu, họ không nhận ra logo này. Hách Nguyệt chỉ vào màn hình ngạc nhiên nói, tên này vậy mà dùng mũ chống nắng phiên bản giới hạn, cái này giá tiền cũng không nhỏ đâu. Phiên bản giới hạn sao? Kiều Huyền Thạc giống như là tìm được một cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng nói. Cái gì phiên bản giới hạn? Thương hiệu này là một thương hiệu rất lớn của nước ngoài. Cách đây một năm, mẫu này đã đem ra bán. Cả nước mình cũng chỉ có khoảng 10 cái. Mũ chống nắng trị giá mấy vạn liền. Trước đây tôi đã từng nhận một số vụ giải quyết tranh chấp. Có một phạm nhân đã sử dụng mũ thương hiệu này để thế chấp bồi thường. Bồ Dực Thành rất cao hứng, vỗ vỗ vai của Hách Nguyệt cười nói. Vào thời khắc mấu chốt, Hách Nguyệt của chúng ta kiến thức rộng rãi, lợi hại nhất, lập tức đem kẻ tình nghi giảm xuống 10 người. Nói xong, Bộ Dực Thành lập tức xoay người ra lệnh cho thuộc hạ. Liên hệ ngay với công ty này để lấy thông tin của 10 khách hàng đã mua chiếc mũ này. Vâng. Sau khi nhận lệnh, trợ lý lập tức xoay người đi điều tra. Kiều Huyền Thạc đứng bất động. Bộ Dực Thành đi tới, vỗ vỗ bờ vai của anh và hỏi. Cậu đối với tin tốt này sao không có phản ứng gì vậy? Kiều Huyền Thạc yếu ớt nói một tiếng. Thật là xà. Mắt anh vẫn chăm chú theo dõi. Lúc này, Bộ Dực Thành và Hách Nguyệt đã bị tạt gáo nước lạnh. Sự phấn khích và vui vẻ ban nãy đã biến mất. Quả thật, một người đàn ông có thể đội được chiếc mũ trị giá mấy vạn thì ắt hẳn là người giàu có. Sao lại có thể tự mình làm chuyện nguy hiểm như vậy? Cứ thuê người làm là xong. Lại nói, anh ta phải là một người khôn ngoan mới có thể dễ dàng bắt cóc người ra khỏi cửa của nhà tướng quân mà không kinh động đến tất cả mọi người. Một người thông minh như vậy sao có thể ngu ngốc đến mức đội một chiếc mũ chống nắng phiên bản giới hạn trong cả nước chứ? Kiều Huyền Thạc rất phiền muộn, đi tới bên kia hỏi mấy vị kỹ thuật viên bận rộn. Có gì mới không? Người bên kia lập tức đứng dậy chuẩn bị chào hỏi. Kiều Huyền Thạc đè vai ngồi xuống. Không cần phải khách sáo, chúng ta cùng nhau bàn sự tình đi. Tướng quân, tất cả các con đường từ nơi ở của ngài ra bên ngoài đều đã bị phong tỏa. Kiểm tra chặt chẽ, thậm chí vài km đường cũng được bố trí quân số lớn để kiểm tra từng chiếc xe. Lần kiểm tra này không có tìm thấy con trai của ngài, nhưng một số trường hợp tàng trữ ma túy, vũ khí và lái xe khi say rượu đã bị bắt giữ. Kiều Huyền Thạc cười khổ, vỗ nhẹ lên vai của người kia, lòng dạ sâu như đất, giả vờ bình tĩnh. Cảm ơn các cậu đã vất vả, các anh em ở tiền tuyến cũng vất vả rồi. Không khổ cực, lúc này chúng tôi nên cố gắng. Kiều Huyền Thạc mím môi, chậm rãi quay đầu lại nhìn Bộ Dực Thành và Hách Nguyệt. Bộ Dực Thành an ủi. Huyền Thạc, đừng lo lắng. Hiện tại cả nước đều đề phòng, kiểm tra nghiêm ngặt nhà ga, sân bay cùng các trạm kiểm soát lớn. Nhất định sẽ không để cho Tiểu Bảo xảy ra chuyện đâu. Chuyện này giao cho mọi người. Tôi về nhà trước một chuyến. Kiều Huyền Thạc lo lắng cho vợ và hai con ở nhà. Mất đi đứa con trai út, lòng của anh như muốn sụp đổ. Chỉ biết giả vờ bình tĩnh, có thể tưởng tượng lúc này mẹ của đứa bé đau đớn và bất lực đến nhường nào, đau khổ và khó chịu đến nhường nào. Được rồi, cậu quay về đi, để cho chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu biết ngay khi chúng tôi có tin tức. Kiều Huyền Thạc gật đầu và đáp lại, xoay người dài bước đi. Anh lên xe quân sự chờ ở cửa, tài xế khởi động xe phóng đi. Trước kia, Kiều Huyền Thạc đi xe cũng chưa từng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng không muốn từ bỏ dấu vết hy vọng. Kỳ vọng trùng hợp đến mức nhìn thấy đứa con của mình được bế và đi bộ ở trên đường. Một lúc sau, di động của Kiều Huyền Thạc vang lên. Kiều Huyền Thạc cầm lấy điện thoại lên, nhìn lên trên màn hình. Người gọi đến là Triệu Toana. Người phụ nữ này gọi cho anh ta vào lúc này, nhưng anh thậm chí còn không có tâm trí để trả lời. Sau khi nhanh chóng tắt máy, anh tiếp tục nhìn đường phố bên ngoài và dòng người đang hối hả. Sau khi anh cúp điện thoại, ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Anh cau mày, anh đã cúp máy mà đối phương tiếp tục gọi, chắc là có chuyện gì quan trọng. Mặc dù không có tâm tư để biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn kết nối, giọng điệu xa lánh và lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Huyền Thạc, em nghe nói con trai của anh bị bắt cóc, có đúng không? Giọng điệu của Triệu Toan Na rất lo lắng. Kiều Huyền Thạc sừng sốt, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, nghiêm túc hỏi. Làm sao cô biết? Là thật sao? Triệu Toan Na tiếp tục hỏi. Kiều Huyền Thạc lo lắng giống lên. Trả lời tôi, làm sao cô biết? Con trai anh mất tích mới chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Làm sao người ngoài như Triệu Toan Na lại biết được chứ? Triệu Toan Na bị mắng khiến cho giọng nói trở nên yếu ớt hơn. Thần sắc dừng lại. Em cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Hiện tại anh không sao chứ? Ai nói với cô? Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc ngắn gọn và trong trèo, uy nghiêm và lạnh lùng. Triệu Toan Na không trả lời. Lúc này Kiều Huyền Thạc dường như nghĩ đến điều gì đó. Anh mới nghĩ tới việc Hách Nguyệt nói với anh rằng Triệu Toan Na bị một người đàn ông mặc đồ đen mang vào trong một chiếc xe hơi lạ rời đi. Mọi chuyện có chút kỳ lạ. Anh nghĩ đến đó, lập tức đổi ý, nói với Triệu Toan Na. Toan Na, bây giờ cô đang ở đâu? Gặp nhau đi. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện. Em hiện tại không tiện gặp anh đâu. Kiều Huyền Thạc càng cảm thấy kỳ quái, bình tĩnh một lát, chậm rãi mới nói. Được, có thời gian thì sẽ gặp lại. Được. Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt cuộc gọi, lấy điện thoại di động gọi cho Bộ Dực Thành. Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta nóng lòng hạ lệnh. Dực Thành, lập tức điều tra Triệu Toan Na. Triệu Toan Na sao? Bộ Dực Thành đã rất nghi hoặc. Kiều Huyền Thạc cũng không có thời gian để giải thích quá nhiều với anh ta. Giọng nói dứt khoát. Cô ta có điều bất thường. Cô ta đã biết tin tức về sự mất tích của con trai tôi. Và cô ta đã bị người nào đó đưa đi. Hách Nguyệt cũng biết chuyện này. Các anh nên chủ động điều tra cô ta hơn một chút. Được rồi, tôi sẽ cho người xử lý chuyện này ngay. Nhờ vả cậu, không cần phải khách sáo với tôi. Hai người nói ngắn gọn vài câu rồi ngắt điện thoại. Tại biệt thự của tướng quân, Mạch Nhược Hy và Lam Tuyết ngồi bên cạnh giường, nhìn hai đứa trẻ đã ngủ say. Không khí yên tĩnh và vô cùng áp lực, bao trùm một cảm giác buồn bã. Lam Tuyết khuyên bảo Mạch Nhược Hy đã mệt mỏi cả ngày. Hơn nữa, nói bao nhiêu cũng không có lời nói nào có thể bù đắp nỗi buồn thương của cô ấy vào lúc này. Đối với một người mẹ, không gì đau khổ hơn khi có chuyện không may xảy ra với đứa con của mình. Thật lâu sau, Lam Tuyết nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, đã là 1 giờ sáng. Cô nhìn khuôn mặt phờ phạc tái nhợt của Bạch Nhược Hy, bơ phờ, giống như người mất hồn vậy. Nhược Hy, ngay khi cô vừa định nói, Bạch Nhược Hy đã lập tức ngắt lời cô. Lam Tuyết, mình không sao, cũng mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bạch Nhược Hy chậm rãi nói, giọng nói vô cùng trầm thấp. Lam Tuyết vẫn như cũ, không yên tâm. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, vài phút sau mang theo chăn gối tiến trở lại trong phòng, rồi nằm gọn trên sàn nhà. Mình biết, hôm nay cậu sẽ không quay về phòng ngủ, mình cũng không muốn đi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau ở bên cạnh hai đứa bé đi, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Chồng của cậu chắc chắn sẽ tìm thấy Tiểu Bảo thôi. Ngày mai tỉnh dậy là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Tiểu Bảo hoạt bát đáng yêu, có phải không? Thật là một mong ước tuyệt vời, hy vọng bao nhiêu thì càng làm cho Bạch Nhược Hy xúc động bấy nhiêu. Bạch Nhược Hy chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó đã muốn bật khóc. Cô đưa tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt, kiên cường gật đầu. Anh bà sẽ mang Tiểu Bảo trở về, nhất định sẽ trở về. Cứ nghĩ như vậy là được rồi. Lam Tuyết đi tới bên cạnh, kéo tay cô đứng lên. Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi, đã muộn lắm rồi. Bạch Nhược Hy tùy ý để Lam Tuyết kéo đi đến tấm thảm lót trên sàn nhà, nằm xuống và đắp chăn lên. Lam Tuyết nằm nghiêng đối diện với sườn mặt của Bạch Nhược Hy, duỗi tay ôm lấy eo cô, ấm áp thì thầm nói. Hôm nay đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy ngủ sớm lấy tinh thần để ngày mai đón Tiểu Bảo của chúng ta quay về nhà. Bạch Nhược Hy cười chua xót và từ từ nhắm mắt lại. Cửa sổ và cửa ra vào đều được khóa cẩn thận. Bên ngoài biệt thự cũng được canh gác nghiêm ngặt. A Lương và Tinh Thần cũng đang túc trực. An toàn được đảm bảo tuyệt đối. Nhưng Bạch Nhược Hy không thể nào ngủ được. Sau khi nhắm mắt một lúc lâu, trong tâm trí của cô toàn bộ đều hiện lên hình ảnh của Tiểu Bảo. Không biết bây giờ nó có sợ hãi không? Không thấy ba mẹ, nó có khóc lóc hay không? Những kẻ bắt cóc có ý đồ gì đây? Liệu họ có làm tổn thương nó không? Đầu óc của cô lúc này là một màng mờ mịt, không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ miên man, không thể nào bình tâm lại được. Một lúc sau, tiếng thở của Lam Tuyết phát ra đều đều bên cạnh cô. Cô mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lam Tuyết đang ngủ say bên cạnh. Sau đó lại ngước mắt, nhìn về phía Đại Bảo, Nhị Bảo trên giường. Bọn trẻ ngủ rất yên bình, không hề biết em trai của mình bị người ta vào nhà bắt cóc. Bọn chúng còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sẽ không lo lắng, cũng không buồn phiền. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bạch Nhược Hy vẫn không thể nào ngủ được. Cô nhẹ nhàng kéo tay Lam Tuyết ra, vén chăn lên. Cô đắp chăn lại cẩn thận cho Lam Tuyết, rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh hai đứa bé. Cô vươn tay, chạm vào khuôn mặt non nớt của bọn trẻ, khóe mắt cô lại đẫm nước mắt. Cô bước đến bên cửa sổ và kéo cửa để xác định chắc chắn rằng cửa ban công đã được đóng thật chặt. Sau đó cô mới yên tâm xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, ngoài đại sảnh vô cùng sáng sủa, nhưng yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Nhược Hy đi xuống cầu thang và chậm rãi đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, A Lương đang trực ở cửa liền cúi đầu chào. Cô ba, đã muộn như vậy mà cô vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Tôi không ngủ được, ra đây hít thở không khí một chút. Bạch Nhược Hy nhìn quanh rồi hỏi, Tinh Thần đâu? Tinh Thần đã đưa những người khác đi tuần tra gần đây. Cô đừng lo lắng, ngôi nhà vẫn đang được bảo vệ an toàn. Ừ, các anh vất vả rồi. Bạch Nhược Hy trong lòng chua xót nhưng vẫn cố nở nụ cười, lạc quan hướng về phía trước. Không vất vả, A Lương trả lời. Bạch Nhược Hy bước ra khỏi nhà và nhìn bãi cỏ trong vườn. Đó là một khu vườn sau nhà. Và phía bên kia là nơi mà gia đình bọn họ thường xuyên quây quần ở cùng với nhau. Gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo chút lạnh lạnh. Bạch Nhược Hy đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Một lát sau, một chiếc xe quân sự chạy vào biệt thự của tướng quân. Bạch Nhược Hy biết rằng đó là xe của Kiều Huyền Thạc trở về. Cô bỗng tràn đầy hy vọng chạy tới, kích động kêu lên. Anh ba, anh ba! Anh đã tìm được con chưa? Kiều Huyền Thạc mở cửa bước xuống xe, ánh mắt trầm lắng tiều tụy, cũng không thấy ôm đứa nhỏ nào xuống xe. Bạch Nhược Hy sau khi thấy vậy thì liền dừng lại và nhìn anh với đôi mắt thất vọng, nước mắt lại lăn dài. Kiều Huyền Thạc là người đàn ông toàn năng trong trái tim cô, anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô và các con, bảo vệ gia đình này. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng của cô giờ đây đã tan thành mây khói. Kiều Huyền Thạc bước nhanh đến trước mặt cô, giang hai tay ra ôm lấy mặt cô, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, nhìn trong ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy thất vọng và cô đơn. Kiều Huyền Thạc không đành lòng, nhẹ nhàng nói, Nhược Hy, hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc, đừng buồn, anh nhất định sẽ tìm được Tiểu Bảo, anh dùng cả cái mạng này để đảm bảo với em, Tiểu Bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Nhược Hy biết anh áy náy, đau lòng, chắc chắn trong lòng cũng rất khó chịu. Cô tỏ ra mạnh mẽ và nở một nụ cười. Anh ba, em vẫn luôn luôn tin tưởng anh, em không sao. Tiểu Bảo sẽ trở về, nhất định sẽ như vậy. Kiều Huyền Thạc xúc động ôm lấy vai cô và nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực. Khoảnh khắc Bạch Nhược Hy tựa vào lồng ngực ấm áp, mạnh mẽ của anh, trái tim trống rỗng và lo lắng của cô cũng bình tĩnh lại hơn một chút. Anh ba, hiện tại đã biết ai bắt cóc Tiểu Bảo của chúng ta chưa? Vẫn chưa biết. Bạch Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt quần áo của anh, nắm chặt trong lòng bàn tay, gân xanh nổi lên. Cô kìm lại cơn tức giận, nếu biết ai bắt cóc con của mình, cô sẽ giết chết người đó. Một chút manh mối cũng không có sao? Bạch Nhược Hy không cam lòng hỏi lại một lần nữa. Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một hồi rồi nói, có khả năng là chú hai đã cho người đến cướp đứa bé để trả thù. Dù sao thì cũng không có kẻ buôn người nào táo tợn đến mức dám vào biệt thự của tướng quân để bắt cóc trẻ con. Đây là điều không thể xảy ra. Nếu là người do chú hai phái đến thì sẽ không hại mẹ. Nếu muốn cướp người cũng sẽ không cướp con của chúng ta mà sẽ cướp mẹ mang đi. Kiều Huyền Thạc im lặng. Lời nói của Bạch Nhược Hy nói càng khiến anh bất an. Bởi vì những phân tích của cô rất có lý. Nhưng nếu như không phải là chú hai của anh làm, muốn tìm được kẻ kia còn khó hơn. Không rõ mục đích của đối phương là gì, càng khiến cho anh không có phương hướng để điều tra.